Họ cũng là tốt lắm rồi, chỉ nói cháu là tình nhân mà không nói là tình phụ. Nếu như là cái thứ hai, nói không chừng cháu cũng sẽ không nhịn được. Trong giọng nói của cô có một chút chua xót. Xem ra cháu cũng rất yêu vị tổng giám đốc của cung thị tài phiệt kia. Nói như bà lão này nhớ không nhầm, thì tên là Cung Quý Dương phải không? Lời lẽ của bà lão nghe có vẻ hời hợt nhưng trong mắt lại lộ ra một sự tinh anh không thể xem thường. Sầm Tử Tranh hơi giật mình sau đó cười nói. Lão phu nhân, này, bà nhanh chóng ngắt lời Sầm Tử Tranh, nói. Thực ra tuổi của ta chắc cũng đủ làm trưởng bối của con, trong nhà ta cũng có một đứa cháu tuổi tác cũng tương đương với cháu, nếu như cháu không ngại cứ gọi ta một tiếng bà nội là được. Cách chương.